Pokemon dị điểm, chương 89, đi sâu vào tiềm thức loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ash thu phục được con Ghastly quái dị này xong thì tất cả mọi ánh mắt của tất cả mọi người đang ở trên tầng 7. Từ người thân của những người đã chết tới những trainer có thể leo tới tận đây để bắt các Pokemon hệ ma đều đổ xô vào người của cậu ấy. Ở đây ai cũng hiểu được một chuyện rất dễ hiểu, đó là con Ghastly này là con tốt nhất trong tất cả mọi Pokemon đã và đang hay sắp được sinh ra trong tầng 7. Này, nó được hình thành từ rất nhiều oán khí. Không biết trong tương lai sẽ như thế nào nhưng rõ ràng nó là con tốt nhất gần đây. Đây là một con Ghastly được sinh ra từ tổng oán khí của tận 30 trainer cấp thiên vương, tức 360 con Pokemon cấp thiên vương và còn tới hàng trăm trainer cấp cận thiên vương khác. Đây là một con số khổng lồ nếu chỉ tính vài chục năm gần đây, do chiến tranh đã sớm kết thúc từ lâu. Vì con Ghastly này đã bị Ash thu phục và bỏ vào Pokebo nên oán khí mà nó tỏa ra khắp tầng 7 này cũng được nén lại cùng với nó vào sâu bên trong quả Pokebo. Điều này cũng đã làm cho cả tầng 7 này đỡ bị áp lực hơn. Nhưng hậu quả của việc mất đi một lượng lớn oán khí là những người có thể leo lên tới tầng 7. Có điều vẫn không thể tới gần đám Ghastly sâu nhất được do oán khí cực mạnh của nó. Giờ thì chúng đã có thể trực tiếp bước vào và ra tay với cả nhóm. Oán khí hay hận ý đều là dạng năng lượng sinh ra cùng với linh hồn sau khi một cá thể chết. Tức lúc trước khi chết càng hận, thù càng sâu, càng hối tiếc, càng uất ức thì oán khí sẽ càng nặng, nhưng 100. Các linh hồn sau khi chết đều đi qua thế giới kép để chờ đợi chiếc thuyền kia nên phần oán khí sẽ được giữ lại tại cõi dương. Việc này cũng dễ hiểu bởi vì bất cứ mọi linh hồn nào trước khi đi qua hệ thống đầu thai của Giratina thì chúng đều phải gột rửa đi toàn bộ mọi thứ của kiếp trước khi ký ức, nhân duyên, v.v. và trong đó có cả oán khí. Nhưng đương nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ được Giratina giữ lại một số thứ như nhân duyên. Bởi vì bản thân nó cũng là một trong những vị thần thích thú về những thứ này nhất. Tuy có vẻ vô lý nhưng Giratina lại là một trong số ít những vị thần vừa tàn bạo nhất mà cũng vừa nhân từ nhất. Nó tàn bạo với những kẻ đi trái lại với luật lệ và phạm phải quy luật cấm của đầu thai, nhưng lại cực kỳ nhân từ với những cặp đôi có số phận bi đát. Nói chung vì oán khí là phần được ở lại cõi dương nên việc từ đó bắt đầu sinh ra các con Pokemon hệ ma đầu tiên cũng là dễ hiểu. Theo trong ghi chép thì con ma đầu tiên trên thế giới là con ma được sinh ra từ cuộc hy sinh để tạo ra tất cả kia của các mưu đại nhân. Nhưng nó tuy được mệnh danh là khởi đầu của tất cả những Pokemon hệ ma cấp phàm về sau. Sinh vật được tạo một cách ngẫu nhiên từ các vị thần. Cá thể sống cấp phàm đầu tiên nhưng nó lại cực kỳ yếu. Đồng ý là các mưu đại nhân đều rất mạnh nhưng có điều họ đều biết sứ mệnh của mình vào lúc đó là phải làm gì. Mưu đại nhân cũng từng rất hối hận về chuyện bản thân phải còn sống khi nhìn những đồng tộc hy sinh. Vì các mưu đại nhân kia đều biết rõ việc mình phải làm lúc đó nên cái chết của họ là cái chết hạnh phúc. Cái chết vì vô số thế hệ tân sinh sau này. Cũng vì thế nên lượng oán khí được sinh ra từ những cái chết đó là ít đến đáng thương. Con ma đầu tiên cũng có khởi đầu cực kỳ yếu nhưng nó đã sinh tồn. Tồn tại qua hàng tỷ năm. Nó là sinh vật đầu tiên và cũng là sinh vật già nhất trong tất cả. Là bằng chứng sống cho sự hy sinh to lớn đó của các mưu đại nhân. Aura Guardian đặt cho nó cái tên tha. Cận thần cổ xưa nhất từng tồn tại và cũng là một trong năm cận thần mạnh nhất vẫn còn sống cho đến hiện nay, đúng vậy. Con Ghastly mà cả nhóm chạm mặt tại Maiden Town chính là một phần nhỏ của Tha. Mưu đại nhân cũng nói là bản thân Tha đã chạm vào một trong số những quy tắc cấm của đầu thai. Cô gái quá phụ kia đã tình nguyện đầu thai thành tảng đá để tiếp tục chờ. Tức cô ta mãi mãi là đá. không có khả năng giao tiếp hay phóng xuất linh hồn ra để thao tác. Nhưng tha đã cho cô gái quá phụ kia khả năng xuất hồn ra khỏi tảng đá đó. Tuy bản thân Giratina cũng rất cảm động về hành động của cô ta nên đã giữ lại phần ký ức của kiếp trước sau khi đầu thai, nhưng việc tha làm chạm vào điều luật cấm là điều quá hiển nhiên. Vì để làm gương nên nó hiện tại đang bị giam lỏng trong nơi ở của bản thân. Chắc sẽ có người tự hỏi về chuyện tại sao hình phạt này lại tàn bạo. Nhưng nên nhớ bản thân tha cũng là một trong số ít các cận thần còn sống mà theo kế hoạch của Arcus thì thần chiến sẽ là thứ bắt buộc phải diễn ra để tạo thêm thần từ những sinh vật cấp phàm. Trong đó thì những cá thể sáng giá nhất cho các thần chức mới sẽ xuất hiện trong thần chiến, không ai khác ngoài các cận thần. Bản thân các vị thần cũng không cho phép Giratina giết tha vào lúc này vì thời gian Arcus tỉnh lại và tổ chức thần chiến đã gần điểm rồi. Trở về lại với thời điểm hiện tại. Tất cả trainer lên được đây ngoài để bắt Pokemon ra thì mục tiêu của chúng cũng khá là rõ ràng. Đó là chầu trực xem thế lực nào sẽ bắt được con Ghastly này. Giờ thì mục tiêu của chúng đã được đổi sang thành muốn giết người cướp của. Nhưng phải nên nhớ rằng dù biết là con Ghastly này quả đúng rất mạnh thật. Có điều vẫn phải nghe theo đúng với các luật lệ của Pokemon Tower. Chỉ có người lần đầu tiên vào tháp mới được bắt Pokemon ở đây. Trước đó, khi mà mọi người đều tin chắc vào việc con Ghastly này sẽ được người của đại gia tộc hoặc là dòng chính của các thiên vương cực mạnh như ơ gây thần tới. Và mang đi. Chính vì lối suy nghĩ như vậy nên họ cũng chỉ tới đây để hóng hớt chuyện. Để xem thế lực bào sẽ là bên giành được con Ghastly này mà thôi, nhưng bản thân họ cũng không ngờ tới một kết quả, đó là người mang con Ghastly này đi lại là một đứa nhóc không có cận vệ đi cùng. Đương nhiên ở đây cũng không có người nào ngu tới mức chủ động đi cướp bóc Pokemon trong Pokemon Tower. Nhất là khi mà chủ tháp vẫn còn ở trong, nhưng ai cũng phải có lòng tham. Nếu bây giờ không ra tay với một lũ nhóc dễ ăn như thế này thì nếu ra ngoài thì kiểu gì cũng có những người mạnh hơn nhảy ra cướp chứ chẳng đến lượt. Họ nên có một số người làm liều. Khi họ vừa nổi lên lòng tham trong đầu, vừa đi được vài bước tới gần Ash thì tự dưng ngã lăn ra chết. Cái chết tới quá đột ngột và không một dấu hiệu nào để thể hiện ra. Cứ như thể người này ngay từ đầu đã là một người chết rồi vậy. Sau cái chết của người đầu tiên thì nó cũng đã gây ấn tượng mạnh cho mọi người và ép họ phải cảnh giác. Khi họ nhìn xung quanh để thám thính tình hình và đồng thời cũng nhận ra việc tầm gần 20 người khi nãy vẫn còn sống nhưng bây giờ chết lạnh thấu. Chết không có bất kỳ tiếng rên la nào. Cứ thế lăn ra chết. Thấy được cảnh tượng về những người lúc nãy mới còn sống giờ thì lại ngã lăn ra chết với không một lý do, cũng như chết đã lạnh thấu đã làm cho họ bắt đầu chảy mồ hôi lạnh đầy lưng. Thậm chí có người còn bắt đầu thở dốc, khó thở, cứ như thể oxy ở tại đây không đủ để cho họ hô hấp vậy. Ngay lúc này thì chủ tháp cũng từ tầng 6 đi lên. Việc này cũng làm mọi người ngay lập tức nhận ra nguyên nhân của cái chết đột ngột này. Những người vừa chết đã vi phạm vào luật lệ của Pokemon Tower. Có nhiều chuyện đôi khi không làm thì người ta lại nghĩ mình là con mèo bệnh. Chủ tháp lần cuối cùng làm việc này cũng đã tầm hơn 8 năm rồi. Lúc đó là team Rocket tới đây nên ông ấy mới phải ra tay để giải cứu một con Cubone. Thực sự thì ông ấy vào lúc đó cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy. Chủ tháp giết người lúc đó không phải vì thú vui. Đúng hơn là chưa bao giờ vì thú vui cả. Vào lúc đó chủ yếu là vì để trả thù giúp cho Cubone. Trong cuộc đời dài dòng khô khan của mình, ông ấy đã thấy rất nhiều kiểu chết. Chết vì lý tưởng, chết vì phản bội, chết vì mệnh tận, chết vì sự cố, v.v. Nhưng chết vì bảo vệ là kiểu chết mà ông ấy đã dành cho nhiều sự tôn trọng nhất có thể. Marovac đến cuối đời vẫn cố gắng bảo vệ con của mình. Chủ tháp dành sự tôn trọng từ tận đáy lòng của mình cho nó vì hành động của nó đã khiến con tim đã sớm khô cằn và mục nát từ lâu khi thấy quá nhiều. Người chết này đã sống lại một lần nữa. Chủ tháp sau đó đã nhận nuôi Kilbon và chôn cất Marovac ở tầng 5. Ông ấy cũng giúp cho oán khí của Marovac vẫn có thể giữ lại phần trí nhớ vốn có của nó để hai mẹ con có thể gặp nhau lần cuối. Kilbon vì nỗi đau mất mẹ nên không bao giờ dám tới Pokemon Tower. Cho tới tận khi cậu bé kia xuất hiện và cuộc gặp định mệnh của cả hai người tại Lavender Town này vào 5 năm trước. Red đã giúp Kilbon lấy lại dũng khí để gặp mẹ nó lần cuối, sau đó bản thân nó cũng đã giải thoát cho sợi oán khí cuối cùng của Marovac ra khỏi thế gian. Này, cũng như chấm dứt một chuỗi ngày sống trong cái quá khứ bi kịch của chính nó. Lúc Kilbon chọn theo Red thì chủ tháp cũng biết nhiệm vụ mình với nó đã hết nên chỉ cầu mong hai người có thể tiếp tục hành trình này an toàn. Nhưng ai ngờ là cậu bé đó lại lên tới được champion chỉ với một năm. Bây giờ chủ tháp lại phải ra tay thêm lần nữa vì đám người ngu xuẩn dám nổi lòng tham tại nơi chôn cất hàng ngàn anh hùng vừa mới chết 6 tháng gần đây. Họ có già, có trẻ, có gia đình, có độc thân, có u ám, có năng động, về nhưng họ có chung đặc điểm là chết cho những người phía sau. Những người dân thường đang sinh hoạt, làm việc tại phần lục địa được sống. Dù không biết là họ có tình nguyện hay không nhưng lúc mà họ đặt chân lên quần đảo Orin thì họ cũng đã trở thành vật thế mạng cho hàng tỷ người dân. Ở Kanto Region, họ xứng đáng được sự tôn trọng của chủ tháp. Cũng vì vậy nên chủ tháp mới đồng ý việc xây dựng thêm tầng thứ 7 của Pokemon Tower nhằm vinh danh những người đã khuất đó. Ông ấy cũng mặc kệ những lời khuyên của những người làm việc trong tháp. Rằng truyền thống là thứ nên được đặt lên hàng đầu. Người ở Lavender Town có thể phỉ nhổ chủ tháp vì chính ông ấy đã phá hoại truyền thống của tổ tiên. Ông ấy đón nhận tất cả những lời phỉ nhổ đó nhưng việc này thì ông ấy không thể thỏa hiệp vì khi người ta chết đi thì họ vẫn luôn cần một chốn để an nghỉ. Nên đám người đó đáng chết bởi vì chúng dám thể hiện ra bộ mặt tham lam trước những ngôi mộ của những người đã hy sinh để chúng được sống. Chúng không xứng đáng được hưởng cái phúc lợi, quyền được sống nữa. Sau đó thì cũng có một số nhân viên của tòa tháp tới nhấc đống xác đi. Mọi người cũng bắt đầu tản dần ra để tránh né các mũi nhọn đến từ chủ tháp. Dù sao chết tầm 20 người cũng chỉ là lời cảnh báo mà thôi. Nếu họ dám đi xa hơn nữa thì cũng đừng trách ông ấy vô tình. Nhưng chỉ vậy thôi thì vẫn không thể cản được lòng tham của họ. Trong tháp không được thì ra ngoài tháp lại có thể. Trong Lavender Town không được thì ra ngoài cướp. Dù sao trong mắt họ thì cả nhóm cũng chỉ là một đám nhóc tì mũi còn rửa chưa sạch thì sao có thể xứng đáng với một con Ghastly mạnh như vậy được. Lòng tham con người là bất tận. Không một ai nhận thức được điều này. Phải mãi cho đến tận khi chính bản thân mình đối mặt với cái chết vì lòng tham ngu xuẩn của bản thân thì chúng mới cảm thấy hối hận vì những việc mà mình đã làm và từ đó gây ra cái chết cho chính bản thân. Cả nhóm sau đó cũng không quá chú tâm vào chủ đề vừa rồi nữa mà nhanh chóng rời khỏi Pokemon Tower trước ánh nhìn của rất nhiều người nhưng họ không sợ. Dù sao thì đại sư họ cũng đã giết qua rồi chứ không phải là không. Mà ở đây chủ yếu toàn là đám trainer cao cấp. Thiên vương cũng không rảnh tới mức chầu trực một con Ghastly mà đến bản thân mình cũng không thể bắt được. Mà về cơ bản thì chúng đều nghĩ là con Ghastly này chắc chắn sẽ thuộc về đời sau của đám người mạnh nhất hay các gia tộc. Thế lực đang nắm chùm kia. Dù sao đi nữa thì cũng chẳng đến lượt chúng nhúng chàm vào con Ghastly nêm. Khi mọi người trở về tới Poker Center thì cả nhóm đặt ngay lập tức chạy vào căn tin đồ ăn trưa lên phòng của Ash rồi tụ tập lại hết ở đó để bàn về. Chủ đề lúc nãy cũng như xem câu chuyện đằng sau con Ghastly này cũng như bí mật về kế hoạch tạo thần vật của liên minh trên quần đảo Orin. Ngoài ra thì vì không gian trong căn phòng này cũng có giới hạn nên mọi người cũng chỉ có thể đành đem những con Pokemon to xác như Golem, Venusaur sang phòng khác để chúng ngồi chơi trong đó. Ash, vào lúc này, sau khi Riley và Lucario kiểm tra toàn bộ phòng xong thì cũng ngay lập tức thả con Gastly mà cậu ấy vừa mới bắt ra. Misty bắt đầu chú ý tới nó và đưa ra lời nhận xét khá phủ phàng là nhìn mặt nó trông khá ngớ ngẩn. Đần không khác gì Ash. Trên thực tế thì đúng là vậy. Những người khác, ngoại trừ Ash, đều nghĩ như vậy cả. Con Gastly này không có bất cứ sự năng động nào của dòng Gastly chuyên đi trêu chọc, quấy rầy và chọc tức người khác cả. Gastly, LV5, tư chất bán hộ thần. Tập hợp từ hàng ngàn linh hồn. Tính cách lập dị, đặc tính Levitate, Move Hypnosis, Spy, Lick, trạng thái hỗn loạn linh hồn do được hình thành bởi quá nhiều linh hồn còn vướng bận nên liên tục giành quyền khống chế của nhau. Không siêu thoát khiến oán khí hòa vào làm một được. Cần giải quyết vấn đề trên khẩn cấp nếu không Gastly sẽ sụp đổ. Nhìn thấy những thông tin này thì Riley đầu tiên là khen thầm là cái Pokédex này sau khi được Mew đại nhân cải tạo qua đúng là toàn năng. Dù không soi được thông tin của thần linh y hệt như bản gốc nhưng cậu không ngoè được rằng là tới cái này nó cũng có thể soi được. Chắc là Pokédex sau khi được Mew đại nhân nâng cấp thì đã có xuất hiện AI như Rotom và nó đã lấy thông tin của Tombstone để phân tích ra. Dù sao thì trong lịch sử cũng không thiếu những chiến trường chết cả triệu, chục triệu người nhưng trường hợp tất cả gộp lại làm một thì chỉ có duy nhất một con Tombstone. Thấy vậy thì Riley và Lucario đã cùng nhau liên hợp lại rồi thông qua Aura để xem thật kỹ sự vương vấn được nhắc tới bên trong oán niệm của hàng ngàn linh hồn này. Sau khi Raipei và Lucario đã xâm nhập vào tiềm thức của Gastly thông qua Aura thì khung cảnh xung quanh cũng được tiếp tục chảy. Nhưng lần này Riley đã có thể thấy được rõ hơn về oán niệm của con Gastly này. Đúng là những người này chết chủ yếu là vì bộ ba thần điểu thật nhưng đằng sau cái chết quá sức hiển nhiên khi phải đối đầu với những vị thần đầy quyền năng là âm mưu của Lauren Đệ Tam và đám cao tầng liên minh. Đám người đó muốn lấy ngọn lửa nóng hơn tâm mặt trời của Moucher để rèn 10 cái lồng. Tiếp đó là khí lạnh hơn cả độ không tuyệt đối của Articuno để làm lạnh nó rồi tiếp tục cho Moucher nung nóng để rèn 10 chiếc lồng này tiếp. Việc này đã diễn ra liên tục tầm hàng trăm, hàng ngàn lần thì phía cấp trên mới cho họ dừng lại rồi tới lượt Zapdos. Họ cần Zapdos cho hàng trăm lần tấn công xuống để cung cấp năng lượng cho cái lồng này. Mục tiêu sau khi để hoàn thành những cái lồng này là dùng để bắt được thần linh. Vì thế giới này không có Master Ball nên chúng cần phải có thứ gì đủ khỏe để bắt thần lại. Tức đây là thần vật nhân tạo mà Whitney đã nói trước đó khi mà đám liên minh đang lên kế hoạch bắt thần. Để chế tạo một chiếc lồng đủ khỏe thì cần phải có bất diệt hỏa và băng độ không để rèn nên thứ chịu được các đòn tấn công của thần. Nhưng muốn bắt được thần thì cũng phải tạo rào cản năng lượng xung quanh. Nên liên minh cũng cần thêm sấm chớp để cung cấp năng lượng cho cái lồng này. Ngoài ra nó còn đi kèm cơ chế điều khiển từ xa và điện trường để giật tê đám thần. Vì tại Johto và Kanto có tận 4 thần hệ bay nên điện của Zapdos là thứ được ưu tiên và cũng là thứ thích hợp nhất trong hoàn cảnh như thế này. Trên hết là những người tham gia kế hoạch này hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Họ chỉ đơn giản là vẫn cứ nghe theo lời của liên minh phân phó. Nhiệm vụ của họ là tới vị trí của Moucher và Articuno tại quần đảo Orin để điều tra về vấn đề tại sao chúng lại xuất hiện ở đây. Vì nhằm để bảo toàn quân số nên mỗi ngày họ chỉ đi lên một đảo rồi lại trở về cứ điểm ở gần ba hòn đảo và đương nhiên cũng không quên mang theo 10. Cái hòm chứa được làm bằng khắc thạch. Theo bên trên nói thì bên trong có thiết bị giúp đo các thông số ở đây. Họ cũng đã cố gắng mở ra nhưng dù là lực của Pokemon Thiên Vương cấp cũng không thể mở ra vì nó được làm từ khắc thạch nguyên chất trừ khi có chìa khóa, quét vân tay, vòng mạc để mở, quá trình lấy, thông tin này được tuyên bố là dài 5 tháng và họ phải mang chiếc hòm này lên đỉnh cao nhất rồi để đó trong 5 giờ. Ngày nào cũng có người chết nhưng bọn họ vẫn quyết tâm đưa 10 cái hòm đi trên hai đảo. Dù rất nhiều người đã chết trước đòn tấn công kinh khủng của Moucher và Articuno nhưng ít ra thì vẫn luôn có người liều chết để mang chúng trở về vì họ đều hiểu được tầm quan trọng của chiến dịch này. Nếu hiểu được các vị thần vì họ cũng có thể giao tiếp và từ đó loại bỏ đi một mối hiểm họa ngầm cho lục địa. Tức cái chết của họ là điều kiện để hàng tỷ người dân sống sót. Sau 5 tháng thì bên trên tuyên bố xuống cho mọi người là nhiệm vụ này hoàn thành xuất sắc nhưng vẫn còn một đảo nữa là Zapdos. Rõ ràng là họ chỉ cần cố gắng hoàn thành xong hòn đảo cuối cùng này thì việc còn lại sẽ là do bên trên lo hết toàn bộ. Nhưng rõ ràng là ở hòn đảo cuối cùng này của Zapdos thì số đồng đội của họ đã phải hy sinh. Nằm lại mãi mãi thậm chí còn nhiều hơn cả trước. Nhìn thấy quá nhiều người đồng bạn, anh em chí cốt ngã xuống cũng đã làm cho mọi người quá mệt mỏi. Những người còn sống chỉ có thể tự động viên nhau về một tương lai tươi sáng hơn. Về chuyện khi trở về họ sẽ được vinh danh như thế nào? Đặt làm bia mộ cho những người vào sinh ra tử đã mãi mãi nằm lại tại đây ra sao? Đặc biệt là ai cũng kể với nhau về khi họ có thể còn sống trở về thì sẽ như thế nào. Có người thì muốn về chăm sóc gia đình. Có người thì chuẩn bị kết hôn. Có người thì sẽ dành toàn bộ tiền từ vụ này để đi vòng quanh thế giới. Có người thì chỉ muốn ôm tiền để nghỉ hưu sớm. Không muốn cố gắng nữa. Nhưng tất cả mọi người tham gia chiến dịch này đều có một điểm chung và đó là họ đều đã quá mệt mỏi khi thấy đồng đội ngày càng ít dần. Mệt mỏi vì áp lực không biết khi nào tới lượt bản thân phết chết. Họ chỉ hướng tới việc sau khi trở về đất liền thì sẽ giải nghệ. Càng gần ngày hoàn thành thì càng làm họ mong chờ hơn về việc được trở về ngôi nhà thân thương. Nhưng khi còn đúng một ngày nữa là tới ngày cuối cùng thì có người chứng kiến thứ bên trong chiếc hòm kia sau khi nó bị một cột lôi điện trời giáng của Zapdos đánh trúng và bắt đầu lan truyền về thông tin là cái hòm đó thật ra chỉ là khuôn đúc còn thứ bên trong là quặng khắc thạch nguyên chất nhất. Thứ được cho là có thể dùng để giam giữ các chiến binh vật tổ. Thời gian trong hơn 5 tháng này. Mọi người thật ra chỉ là đang mang đồ tới để nhờ Moucher và Articuno rèn thứ bên trong thành hình mà thôi chứ không phải là thu thập thông tin để hiểu rõ mục đích của những vị thần hay gì cả. Chuyện đề cử, sau khi gả cho phu quân ốm yếu, sau đó là nhờ Zapdos sạc điện cho thứ trong khuôn. Tất cả những người tham gia nhiệm vụ này sẽ bị khử hết để bịt đầu mối sau khi thứ bên trong 10 chiếc hòm đó được hoàn thành. Mọi người nghe xong thì ngỡ ngàng. Đám cao tầng ngay vào đúng lúc đó cũng xông vào lều của họ. Rõ ràng là lời đồn đoán đó thật ra là thật và hơn cả là bọn họ đã bị đám cao tầng của liên minh lừa trong suốt khoảng thời gian qua. Trước khi khử sạch tất cả mọi người có trong lều thì Lauren Đệ Tam cũng kể cho mọi người nghe về lý tưởng của liên minh và công sức. Sự hy sinh cần thiết phải bỏ ra để có thể hoàn thành kế hoạch. Sứ mệnh này, có thể hiểu đơn giản là Lauren Đệ Nhị đang chỉ tay thẳng mặt và chửi mọi người chỉ là con tốt thí mạng để hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của liên minh. Lauren cười lên rồi nói là các ngươi nên vinh hạnh thì đã được góp công vào để hoàn thành kế hoạch này. Tuy sẽ không có ai trong 500 người các ngươi được lưu danh trong sử sách vì trong đó không cần những thứ bẩn thỉu như thế này. Sự thật là thứ không cần thiết tồn tại. Thứ chúng ta cần là sự hy sinh của các ngươi dưới danh nghĩa là người của liên minh để càng củng cố thêm địa vị cho chúng ta. Họ từ 500 người. 6.000 Pokemon bây giờ còn bao nhiêu? 7 người và 97 Pokemon. Họ cảm thấy tự hào. cảm thấy sự hy sinh là điều tất yếu. Bắt giam thần linh và sử dụng thứ sức mạnh đó là tương lai mà bọn họ đều hướng tới. Không, bây giờ họ nhận ra vì sao bộ ba lại tấn công họ. Vì bọn chúng cảm thấy có thứ gì nguy hiểm từ 10 chiếc hòm này. Họ đã hiểu sai tất cả ngay từ đầu. Chúng chỉ đang cố phá hủy nó và mọi người cũng chỉ là bia đỡ đạn để hoàn thành kế hoạch này. Các vị thần cũng chỉ đang sống cuộc đời của bản thân họ. Gặp nguy hiểm thì phản công lại mà thôi. 7 người bắt đầu khóc giống lên. Họ khóc là vì nhớ lại những cảnh chạy trốn. Khóc vì ước mơ của những người đã khuất. Khóc vì nhận ra dù hy sinh nhiều đến như vậy nhưng thật ra họ chỉ đang dẫn con người tới một sự diệt vong lớn hơn. Liên minh chỉ là đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Thấy đám thiên vương luôn luôn trên cao. Bây giờ trông đáng thương như vậy làm Lauren đệ tam bắt sâu bật cười rồi bảo đám lính hạ vũ khí xuống để cười cùng hắn. 7 người lau đi nước mắt. Họ biết bản thân lúc này cần phải làm gì. Ít ra đây là hành động duy nhất và cuối cùng để họ có thể chuộc lại lỗi lầm cho chính bản thân và những người đã khuất. Họ cho 97 Pokemon còn lại cùng nhau xông lên phá hủy 10 chiếc hòm kia. Đến thỏ gần tàn cũng biết cắn người. Họ đang liều một chút sinh mệnh cuối cùng của mình để trả thù những kẻ chủ mưu đã dám coi mạng của họ như cỏ rác. Lauren đệ tam cũng bất ngờ vì sự phản công hay đúng hơn là sự giãy giụa trong vô vọng của 7 người này. 2 người đó tại tổng bộ học viện đã chứng minh rằng chiếc hòm này là bất bại. Tới cả thần linh 182 hộ thần cũng không thể phá hủy nó. Đám Pokemon tư chất lam đến chàm làm sao có thể phá được. Điều này cũng đã chứng minh về sự thiếu hiểu biết của hắn về các vị thần trên kia. Nhưng bản thân Lauren cũng không ngờ được rằng mớ oán khí của tất cả những người đã hy sinh trong xuyên suốt chiến dịch này cũng phản ứng với đòn. Tất công tổng lực đó. Đây chính là đòn đặt cược vì tương lai. 7 người và 97 Pokemon liều cả chính bản thân mình vào đòn tấn công sau cùng này và với sự cả sợ trợ giúp của những người bằng hữu đã khuất. Họ đã thành công phá hủy được 2 hòm và 2 cái lồng trong đó. Mở ra một tia sáng mới cho tương lai sáng lạn hơn. Nhưng chính bản thân bọn họ và 97 Pokemon kia cũng biến thành cho bụi vì ở quá gần đòn tấn công. Rõ ràng họ cũng đã ngờ tới được cái kết này. Dù sao những tội lỗi mà họ đã làm cũng lớn lắm rồi. Lauren đệ tam và đám cao tầng tuy thực lực không ra gì nhưng vẫn có một ít món đồ chơi để níu giữ lại cái mang này của hắn nên cũng chỉ có một số người. Chết, chính Lauren đệ tam thì bay mất 2 cánh tay. Sau khi những người chết được những cận vệ của Giratina mang tới thế giới kép thì oán khí của 500 người và 6.000 Pokemon hòa vào làm một vả ám vào mảnh vỡ. Đen nhất của 2 cái lồng nhưng vì quá nhiều linh hồn nên gây ra trạng thái mất ổn định như thế này đây. Phía Lauren đệ tam sau vụ đó đương nhiên là cũng phải mang ít nhất một món đồ gì đó về để đại diện cho những người đã chết trong chiến dịch này. Nếu không thì người nhà của họ cũng sẽ tạo ra ít nhiều khó khăn. Vướng bận không cần thiết cho liên minh trong tương lai. Hơn cả, có khả năng cao là chính Blue. Người đề ra dự án xây tầng 7 Pokemon Tower sẽ tới quần đảo Orin và điều tra về vụ việc này. Dù sao Samuel Ock vào vài tháng trước đây cũng đã tới đây một lần để khảo sát thực địa rồi nhưng rõ ràng là ông ấy không đủ chứng cứ để vạch mặt. Với liên minh nên lại thôi. Chỉ cần Champion tới thì bọn họ không cần về nữa rồi. Trùng hợp là Lauren thấy cái 2 chiếc lồng này là sản phẩm thất bại nên đã gửi về cho Tổng bộ Học viện để nghiên cứu thêm. Vì thực lực đám Lauren đệ tam chẳng ra cái gì nên đương nhiên là chúng không cảm nhận được bất kỳ bước sóng nào của 6.500 linh hồn. Cũng chính vì thế chúng đã gửi toàn bộ mảnh vỡ về và cất lại một cái đen nhất để họp báo nói đây là thứ sau cùng mà 500 người cố gắng bảo vệ. Theo lời Lauren Đệ Tam nói thì đây là mảnh vỡ từ một thiết bị khổng lồ từ một di tích cổ tại quần đảo Orin. Vì bộ ba điều thần tấn công bất ngờ nên đội tiên phong đã chết sạch. Chỉ còn lại mảnh vỡ này. Ngang đến đoạn này thì oán niệm kết thúc. Riley cũng Lucario trở ra bên ngoài và bắt đầu cho mọi người thấy tất cả những thứ mà cậu đã thấy ở bên trong đó bằng cách dùng khả năng Dream Eater. Psychic, Confusion của Alakazam, Brock cũng rút ra được một điều đó là oán khí này đã được sinh ra do tổng hợp từ 6.500 oán khí của 6.500 linh hồn. Vì nó không còn ý thức nên từ hận Lauren Đệ Tam thì bây giờ nó đã chuyển qua hận mảnh vỡ đó. Và hơn cả là cái mảnh vỡ đó không phải là thứ xứng đáng để được chôn cùng với 6.500 cá thể đã hy sinh này. Ngược lại đạt là thứ mà dù họ có phải chết đi cũng phải hủy diệt. Nên cách duy nhất để giúp con Ghastly này sống sót và sinh ra ý thức là đào ngôi mộ đó lên và phá hủy mảnh vỡ đó để cho linh hồn mọi người được an. Nghỉ, tới tận khi đó thì chỉ còn lại mỗi oán khí của 6.500 linh hồn. Nó cũng là thứ tạo ra Ghastly. Lúc mà chỉ còn mỗi oán khí tồn tại thì con Ghastly này mới được chính thức sinh ra. Cách chương.